Tam vị tiểu thư cá tính và tam vị thiếu gia lạnh lùng. Chương 4, đi siêu thị gặp rắc rối. Góc truyện audio.com. Siêu thị Lotte Mart Việt Nam. Bọn nó chia nhau ra mua đồ dùng cho ai nấy. Adele đi hướng bên phải. Alice đi hướng giữa và em đi hướng trái. Bên nó, bán cho tôi chiếc bút này. Nó chỉ vào chiếc bút mới ra lò. Vâng, thưa tiểu thư, nhân viên này hiền hậu nên không dám cãi lại đâu. Lấy cho tôi cái này. Hắn chỉ vào cái bút. Tôi lấy trước rồi, tiểu thư cũng không vừa. Cãi lại, bây giờ là của tôi. Hắn đáp vẻn vẹn có 5 từ. Rồi chạy đi, anh, đừng bao giờ để tôi gặp lại anh nếu không anh chết với bổn cô nương. Cô có mẫu bút mới nào không? Nó hét lên, dạ đây đây ạ. Cô Envy nói ấp à ấp úng đáp. Hừ, nó hừ lạnh rồi chạy đi chỗ khác. Bên nhỏ, đang đi thì tự nhiên đụng phải một chàng trai rồi cả hai cùng đáp xuống mẹ đất. Anh làm cái quái gì đây hả? Nhỏ tức, hét lên, xin lỗi, cô có sao không? Anh ra vẻ ăn năn. Xin lỗi cái đầu nhà anh. Đương nhiên là có sao rồi. Hừ, nhỏ hét lên rồi chạy vụt đi. Cô, đứng lại đó. Anh quá tức giận khi thấy mình bị chửi bới như vậy. Trước đây ai gặp anh cũng đều chào phép lịch sự mà nhỏ này lại khác. Tôi chưa già để anh kêu cô. Còn nữa tôi có biết gì anh đâu mà phải đứng lại nghe anh giải thích. Nhỏ bĩu môi nói, cô cũng sai chứ có phải một mình tôi sai đâu. Anh nói lại, tại mắt anh mù không để ý tới nhìn bổn tiểu thư nên đụng phải là đúng sao? Nhỏ ra vẻ ta đây không cần gì cả. Thôi, tôi không cằn nhằn với cô nữa. Tôi đi đây, anh nói rồi cất bước đi. Lần đầu tiên anh gặp phải người như thế. Chắc, anh đi thì đi nói tôi biết làm gì. Nhỏ thì thầm rồi đi mua đồ. Chấm, bên cô, cô đang đi rồi vào vũng nước nên bị trượt chân sắp hôn đất mẹ rồi nhưng tự nhiên có người ôm eo cô rồi đặt một nụ hôn trên môi cô. Thế là toi mất nụ hôn đầu của cô rồi. Hu hu hu, tránh ra, cô đẩy cậu ra rồi hét làm cho cậu suýt ngã. Anh là cái đồ vô liêm sỉ, dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Cô chỉ vào cậu hét lên, tôi không biết, thấy cô bị trượt chân nên tôi lại đỡ. Ai dè lại đặt một nụ hôn lên môi cô thôi. Cậu cười rồi nói tỏ vẻ ngây thơ vô. Số, tội, anh, tôi mà còn gặp anh nữa là anh chết chắc. Hừ, cô nhìn chằm chằm vào cậu, rồi hừ lạnh đi, con người này thú vị đây. Tôi chắc chắn sẽ bắt cô làm người yêu của tôi. Ha ha, cậu nói thầm rồi cười. Tại quầy mua sách, bán cho tôi quyển sách ngữ văn này. Cô nói chỉ vào cuốn sách ngữ văn vàng vàng này. Cũng lấy cho tôi một cuốn như thế. Cậu nói, rồi cười trừ, anh, sao cứ bám theo tôi hoài vậy? Cô trừng mắt nhìn cậu. Tôi cũng đi mua sách chứ bộ, ở đây cấm điều đó ư, cậu ra vẻ, tỏ ra mình vô, số, tội, anh, cô định nói, nhưng nhân viên bán hàng kịp ngăn cản, dạ đây là sách của tiểu thư và thiếu gia ạ, cô nhân viên nói. Đây là tiền của cô, đồng thanh tập 1, sao anh, cô dám nói theo tôi hả, đồng thanh tập 2, anh, cô, đồng thanh tập 3, hừ, đừng để tôi gặp lại anh. Cô nói rồi bỏ đi, cậu chưa kịp ủ ớ gì cả thì, hai người có duyên đấy, thưa thiếu gia, cô cũng nghĩ như thế sao, mừng quá à, cậu nói rồi bỏ đi, bọn nó tụ họp tại căn, tin siêu thị, hừ, hôm nay gặp chuyện xui xẻo của đi à, đồng thanh cả ba đứa. Chuyện gì, kể hết đi, nó nói, em, chấm, bọn nó nói một chàng luôn. Sau đó ai về phòng nấy ngủ một bữa rồi sáng mai khổ hơn nữa kìa. Tì gì, bó tay với mấy anh chị này luôn. Cách chương.